Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, quýt vị hương thơm. Ô a, đội ngũ còn dài rằng giặc nha. Đội ngũ trung đoạn, Han Yu nhìn xem phía trước một chuỗi dài nữ hài tử nhịn không được ngáp một cái. Bởi vì buổi sáng hôm nay để sớm tới. Han Yu đồng hồ báo thức còn không có vang liền bị Yamada El dùm beng. Bất quá bởi vì có trước đó giáo huấn, Yamada El đến gọi Han Yu thời điểm không có vén chăn mền của hắn. Cái này khiến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi ngủ mặc quần ngủ, Han Yu hơi có như vậy ném một cái rớt nhỏ thất vọng. Tóm lại Han Yu bởi vì bị Yamada El đánh thức quá sớm, cho nên liền hơi có chút mệt rã rời. Kết quả ngáp thời điểm, Han Yu liền không nhịn được dùng tay bưng kín chính mình mở ra miệng. Miễn cho xem ra quá thất lễ. Bất quá đánh xong ngáp về sau, Han Yu đột nhiên ý thức được chính mình dùng cầm chính là trước đó giữ lại Kato Megumi dấu son môi. Cái tay kia, thế là Han Yu trong lúc nhất thời nhìn xem trong tay đã biến thành bắt đầu mơ hồ dấu son môi ngay. Ngẩn cả người. Sau đó liền có chút ngượng ngùng đưa tay lập tức để xuống coi như cái gì đều không có phát sinh. Đồng dạng, a, dài như vậy đội ngũ a. Bởi vì Han Yu một đoàn người bên trong Han Yu là đứng tại phía trước nhất. Cho nên hắn không nhìn thấy sau lưng các cô gái tình huống. Bất quá tại dùng tay hướng chính mình ngoài miệng cọ, đã dẫn phát gián tiếp hôn Han Yu vẫn là cảm thấy có chút bất an. Cho nên liền tiếp lấy nhìn một chút đội ngũ chiều dài lấy cớ mượn cơ hội quay đầu hướng sau lưng. Nhìn lại, nghĩ quan sát một chút sau lưng nhóm nữ hài. Đặc biệt là Kato Megumi phản ứng. Bất quá Han Yu quay đầu về sau liền phát hiện Kato Megumi trên mặt hiện ra một tia hồng nhuận. Đồng thời ánh mắt phiêu hốt không dám cùng chính mình đối mặt. Loại tình huống này một chút chữ liền để Han Yu hiểu được sự tình vừa rồi bị Kato Megumi thấy được. Mà lại đối phương khả năng đồng dạng nghĩ đến gián tiếp hôn sự tình. Lập tức Han Yu cũng không tiện lại tiếp tục nhìn loạn. Liền tranh thủ thân thể chuyển trở về. Chỉ bất quá quay trở lại về sau. Han Yu đầu óc liền bắt đầu không ngừng tưởng tượng lấy nếu là thật cùng Kato Megumi đích thân lên. Sẽ là thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu cười ngây ngô. Còn thỉnh thoảng không tự chủ được lật ra bàn tay. Nhìn xem chính mình cái kia chỉ có dấu son môi tay. Nếu không phải Han Yu còn tồn tại lấy một chút lý trí. Hắn đều muốn bật cười. Biểu ca, chấm ngoặc kép, bất quá ngay tại Han Yu vọng tưởng thời điểm. Sau lưng Mashiro thanh âm đột nhiên đánh gãy Han Yu mạch suy nghĩ. Cảm nhận được Mashiro tại kéo y phục của mình, Han Yu liền có chút hiếu kỳ xoay người nhìn lại, phát hiện Mashiro đang mục quang bén nhọn nhìn xem chính mình. Cái kia, chuyện gì? Han Yu bị Mashiro ánh mắt nhìn đến có chút chột dạ, liền tâm hư mà hỏi. Nghe được Han Yu đặt câu hỏi, Mashiro không có trả lời ngay Han Yu, ngược lại là đem Han Yu tay nắm lấy kéo đến trước mắt mình. Sau đó lật ra bàn tay nhìn một chút Han Yu trong lòng bàn tay. Lập tức cái kia đã mơ hồ đến cơ hồ muốn nhìn không rõ dấu son môi liền hiện ra ở Mashiro trước mắt. Thế là Mashiro nhìn chằm chằm cái kia dấu son môi nhìn sau khi ngẩng đầu nhìn Han Yu một chút. Thấy Han Yu mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Sau đó Han Yu liền thấy Mashiro liền tự mình một cái khác không có dấu son môi tay kéo lên. Sau đó liền trực tiếp hôn lên, cảm nhận được tay mình trung tâm một trận ngứa. Han Yu mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nhìn về phía Mashiro. Mà phía sau nguyên lai tại nói chuyện phía Misaka Mikoto, Yamada El các nàng lúc này cũng bị Mashiro hấp dẫn lực chú ý. Ngừng lời nói vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Cái kia, ta cũng không biết Mashiro đây là muốn làm gì. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, gặp mọi người nhìn qua. Han Yu lập tức có chút cười cười xấu hổ. Đồng thời hắn cũng phát hiện Kato Megumi biến thành càng làm hại hơn xấu hổ cùng đỏ mặt. Ngô, Mashiro nắm lấy Han Yu tay giày vò sau khi mới ngẩng đầu. Bất quá khi nàng nhìn thấy chính mình cũng không có tại Han Yu trong lòng bàn tay lưu lại dấu vết gì, sau liền phát ra kỳ quái thanh âm. Cái kia, Mashiro, có thể sao? Người muốn làm gì sao? Han Yu nhìn xem vẫn còn đang suy tư Mashiro có chút tâm hư nói. Ngô, chấm ngoặc kép, tại Han Yu hỏi về sau. Han Yu nhãn châu xoay động, thuận miệng lại phụ thân hướng phía Han Yu trong lòng bàn tay hôn tới. Cái này một hồi Han Yu không chỉ có cảm nhận được Mashiro thân đến tay mình tâm về sau. Cùng Mashiro bờ môi tiếp xúc ấm áp cảm thụ, Han Yu còn cảm giác được một trận ướt át trơn mềm xúc cảm, là Mashiro cái lưỡi đinh hương ngay tại lòng bàn tay của mình liếm láp. Lập tức Han Yu có chút thất kinh đè lại Mashiro đầu, sau đó vội vàng đem mình tay rút trở về, trừng lớn hai mắt, có chút khó tin nhìn xem Mashiro hỏi. Mashiro, người đây là đang làm cái gì? Biểu ca, cho ta xem một chút. Mashiro cũng không có trước tiên trả lời Han Yu, ngược lại là cố chấp đem Han Yu thu hồi đi tay cho kéo lại. Sau đó cau mày quan sát, mà ở nhìn thấy Han Yu trong lòng bàn tay chỉ có một điểm chính mình nước bọt vết tích về sau, liền không có những vật khác. Mashiro không khỏi mày nhíu lại đến sâu hơn. Thế là Mashiro liền đem Han Yu một cái tay khác kéo tới, đem hai cánh tay đặt chung một chỗ tiến hành so sánh. Tại Mashiro nhìn chăm chú, Han Yu chỉ cảm thấy chính mình hai cánh tay trong lòng bàn tay một trận ngứa. Đồng thời hắn cũng có chút đoán được Mashiro đang suy nghĩ gì. Khẳng định là trước kia chính mình cùng Kato Megumi cái kia có chút vi diệu hỗ động bị nàng nhìn thấy, cho nên Han Yu cũng có chút tâm hư đối với Mashiro nói ra. Mashiro nhìn kỹ sao? Đừng làm rộn. Nhưng mà Mashiro bất vi sở động, gắt gao nhìn xem Han Yu cái tay kia trong lòng có Kato Megumi giấu son môi tay. Sau đó nhịn không được duỗi ra một cái đầu ngón tay tại trên lòng bàn tay vuốt một cái. Sau đó liền đem dính vào son môi ngón tay bỏ vào chính mình trước miệng, lè lưỡi liếm lấy một chút. Lần này một mực tại vây xem Kato Megumi cả người đều mộng bức, đến mức hai mắt đều đã mất đi thần thái. Dùng nhị thứ nguyên lời nói tới nói chính là hai mắt đã mất đi cao quang. Sau đó Mashiro liếm xong ngón tay còn không tính xong, nàng còn ngẩng đầu hướng một bên đã hai mắt vô thần Kato Megumi nhìn sang. Sau đó đưa tay tại môi của nàng bên cạnh vuốt một cái. Trông bầu vẽ gáo lại đem ngón tay thả lại đến miệng bên cạnh liếm lấy một chút. Lúc này nàng minh bạch nguyên lai là bởi vì chính mình không hóa trang, không có tại ngoài miệng bôi son môi loại hình đồ vật mới không chờ ở Han Yu trong lòng bàn tay lưu lại giấu son môi. Mà Mashiro cái này một chuỗi động tác, tất cả tại vây xem nữ hài đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thật giống như nhìn tin tức thấy được người ngoài hành tinh muốn xâm lấn địa cầu đồng dạng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà Kato Megumi cái kia đã mất đi cao quang hai mắt cũng biến thành càng thêm ảm đạm đi lên. Sau đó một mặt lãnh đạm quay đầu nhìn về phía Han Yu. Han Yu-kun, chấm ngoặc kép, nghe Kato Megumi dùng không tình cảm chút nào ngữ khí kêu tên của mình, Han Yu liền cảm thấy da đầu run lên. Chỉ có thể là hy vọng Mashiro như vậy dừng tay. Nhưng mà không đợi Han Yu làm ra cái gì động tác, Han Yu liền thấy Mashiro trực tiếp bắt lấy Kato Megumi một thanh hôn lên. Hơn nữa còn là bờ môi đối miệng môi cái chủng loại kia đích thân lên đi. Ngô, lần này Kato Megumi cũng đã không cách nào bảo trì chính mình cái kia tỉnh táo trạng thái. Cả người trần trụi bên ngoài da thịt đều biến thành đỏ bừng nóng lên. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn xem hôn chính mình Mashiro, không chỗ sắp đặt hai tay càng là lung tung quơ. Hiện tại Kato Megumi trong đầu trống rỗng, nàng không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình liền cho nữ hài tử trước mắt, cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy triển khai, càng là không cách nào nghĩ đến Mashiro là thế nào nghĩ. Lập tức không khí tràn đầy quýt vị hương thơm khí tức. Tất cả mọi người con mắt tại đã trừng lên tới trên cơ sở lại lớn một cái trình độ, đồng thời kinh ngạc hé miệng, đã không cách nào khép lại. Cô tương đương, Shirai Kuroko nhìn xem hai cái thân đến cùng nhau nữ hài tử. nuốt miệng nước bọt. Nàng trong lúc nhất thời có chút hướng tới nhìn xem Mashiro cùng Kato Megumi. Sau đó vừa nhìn về phía Misaka Mikoto. Người muốn làm gì? Misaka Mikoto phát hiện Shirai Kuroko cái kia có chút vi diệu biểu lộ. Lập tức một mặt cảnh giác hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.